Chân lý ở đâu? Ngày xưa tôi đọc truyện lịch sử Phật Thích Ca, kể chuyện Ngài từ bỏ cung vàng điện ngọc để đi tìm chân lý. Vậy chân lý là gì? Và chân lý ở đâu? Chân lý là ở đây, ngay tại trước mắt ta, là những sự thật hiển nhiên xảy ra trong cuộc sống. Có những quy luật của vũ trụ chi phối hoặc ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta hằng ngày hằng giờ, như mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng, mặt trời mọc hướng đông, ngày rằm thì trăng tròn. Chúng ta dễ dàng nhận ra ảnh hưởng của quy luật tự nhiên này. Khi buông chiếc chìa khóa xuống, nó sẽ rơi xuống đất, thò tay vào ổ điện sẽ bị điện giật, đó là điều tất nhiên. Chúng ta là một bộ phận của vũ trụ, đời sống của chúng ta được chi phối theo một luật chi phối của toàn vũ trụ. Vì thế sau khi Đức Phật tìm ra chân lý, Ngài hoàn toàn sống hài hòa với vũ trụ thiên nhiên. Sự vật phát triển luôn phải có thời gian nhất định. Chẳng hạn như cây cổ thụ, không phải chỉ qua một đêm mà nó trở nên to lớn như vậy. Nó cần phải trải qua một quá trình tiến hóa từ từ, đó là chân lý. Thế mà ngày xưa khi còn bé, lúc chưa theo Phật, tôi cứ tưởng mình sinh ra là để chi phối toàn thế giới, muốn đi ngược lại tất cả. Tôi cứ nghĩ mình là trung tâm vũ trụ. Chẳng trách được, vì khi tôi còn nhỏ, tôi đi đâu cũng thấy mặt trăng đi theo. Bây giờ bạn thử làm xem, sẽ thấy y như vậy, tưởng mặt trăng đi theo mình. Vì thế, tôi nghĩ mình có thể biến đổi cả thế giới và nắm nó trong tay mình. Tôi đoan chắc các bạn hồi nhỏ cũng nghĩ như thế, đúng không nào? Thật là trẻ con và sai lầm biết mấy. Nhưng may quá, đã có Phật ra đời và Ngài dạy cho chúng ta quay trở về thực tại, rằng chân lý là như vậy, rằng ta cũng chỉ là một hạt bụi chết yểu trong vũ trụ to lớn vô biên mà thôi. Tuy nhiên, hạt bụi ấy có thể tu học và cũng có thể trở thành một vị Phật như Đức Phật kính yêu nhất của chúng ta, một hạt bụi may mắn và hạnh phúc. Lời bình. Chúng ta đã rất rõ quy luật của thiên nhiên rồi. Vậy thử hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra khi một con sông ngừng chảy? Dĩ nhiên, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ. Cũng giống như vậy với con người, khi ngừng hoạt động trí óc hay thể chất, người ấy sẽ ra sao? Cái gì không dùng sẽ mất, có nghĩa là cái gì không sử dụng thì cái đó sẽ dần dần biến mất. Cơ thể ta cũng vậy, nếu ta ngồi xe lăn trong 3 năm, nghĩa là không dùng đến đôi chân, thì sau 3 năm ấy, đôi chân ta sẽ ra sao? Dĩ nhiên là không dùng được nữa. Vì vậy, ta hãy cố gắng hành động để xây dựng bản thân. Trí óc cũng thế. Nếu biết cách phát huy khả năng trí tuệ của mình, thì nó sẽ phục vụ cho lý tưởng của ta. Nếu quyết định tu học, thì tu học không ngừng nghỉ, phải tư duy hằng ngày, hằng giờ. Tuy nhiên, với một tinh thần hoàn toàn thoải mái, không căng thẳng, vì căng thẳng là sai. Tôi chợt nhớ lại câu nói của một thiền sư. Có người hỏi Ngài, đạo là gì? Ngài trả lời, đói thì ăn, khát thì uống. Một câu nói đơn giản, nhưng hàm chứa cả một trời chân lý. Thế mà ngày xưa, khi đọc qua tôi chẳng hiểu gì, còn cho rằng chữ đạo khó hiểu quá, ai mà tu theo cho được? Những thiền sư ngộ đạo sao toàn nói những lời không thực tế và khó hiểu? Nhưng bây giờ thì khác, tôi đã hiểu được rằng mỗi lời nói của các ngài tuy ngắn gọn đơn sơ nhưng còn thâm sâu hơn một bài nói pháp, hơn cả mấy chồng kinh mà tôi đã đọc. Và tôi đúc kết rằng chân lý là tự nhiên. Ta đừng tìm kiếm cái gì ở tận đâu đâu xa xăm viển vông, đừng mơ bẻ nạn chống trời, mà hãy sống đúng chân lý, có nghĩa là sống đúng như thực tại vẫn xảy ra hàng ngày. Hãy thuận theo tự nhiên, khi trời mưa thì hãy tận hưởng cái mát mẻ của trời mưa, đừng than trách ông trời rằng trời ơi sao mưa hoài, làm sao buôn bán được, làm sao đi chơi được. Hình như ta không vừa lòng cái gì cả, mưa quá cũng than, nắng quá cũng than, đúng không nào? Sao ta không biết tận hưởng niềm vui mà thiên nhiên ban tặng? Mưa thì cảm thấy mát mẻ, nắng thì cảm thấy ấm áp, cái gì cũng cho ta hạnh phúc cả. như lời của Phật Hoàng Trần Nhân Tông trong một bài thơ rằng: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Thời gian không là gì cả. Tôi mới quen với một anh bạn. Tôi được biết anh qua một cô em bạn. Anh tu thiền, một môn học mà tôi rất thích, nhưng chưa có dịp học hỏi. Sau vài lần gặp gỡ, thấy ở anh có nhiều điều hay mà tôi khâm phục. Tôi muốn nhờ anh chỉ dạy cho tôi cách thiền định. Anh vui vẻ chỉ dẫn cho tôi. Tôi hân hoan thực hành liền. Ngày đầu tiên tôi ngồi thiền được 15 phút. Anh nói mới đầu mà ngồi được 15 phút cũng được rồi. Qua mấy ngày sau, cứ một hôm, thật bất ngờ, tôi ngồi được một mạch 50 phút. Sau khi ngồi thiền xong, coi lại đồng hồ mới biết mình đã thiền định được tới 50 phút. Vậy mà sao trong lúc đó tôi nghĩ cao lắm cũng chừng 20 phút là cùng. Trong những giây phút đó, tôi thấy mình an lạc vô cùng, niềm an lạc chưa từng có trong đời. Bất chợt tôi ngộ thêm được một điều tối quan trọng, đó là ý nghĩa của thời gian. Thì ra có những khi thời gian không là gì cả, nó như ngừng lại, nó như bất biến. Trong kinh Pháp Hoa, Phẩm Hóa Thành Dụ có nói rằng: Đức Phật Đại Thông Trí Thắng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa xong, liền vào tỉnh thất trụ trong thiền định 84.000 kiếp. Lúc trước mới đọc qua, tôi tưởng chừng như phi lý, vì tôi nghĩ không thể nào có một thời gian quá dài như vậy. Nhưng đến hôm nay, tự bản thân tôi chứng thực và trải nghiệm, dù chỉ là một chút ít nhỏ nhoi chưa đáng gì, nhưng cũng đủ để cho tôi hiểu được rằng lời kinh nói là không sai. Các vị Phật có thể an trú trong đại định, tức niết bàn vắng lặng, với thời gian vô cùng vô tận là có thật. Tự nhiên tôi cảm thấy lòng mình sung sướng vô cùng, vì hiểu được thêm một điều tối ưu là quan trọng mà từ trước tới giờ tôi chưa ngờ được bao giờ. Ôi, hạnh phúc thay khi đời ta có Phật, và còn hạnh phúc lớn lao hơn nữa là được làm theo Phật. Chỉ ước mong sao đạt được một chút xíu như của Phật là đã thấy thỏa nguyện lắm rồi. Lời bình. Thảo nào mà trong kinh Phật ta hay bắt gặp câu bất khả tư nghì. Câu ấy có nghĩa là không thể suy nghĩ hay luận bàn được, bởi nó ngoài tầm tư duy của chúng ta. Thật ra có rất nhiều điều mà với sự hạn chế của xác thân ngũ uẩn, ta không thể nào biết hết được. Chỉ có chư Phật mới tỏ thông tường tận mà thôi. Thời gian của một kiếp người dài ngắn không đồng, có khi 80 năm, có khi 50 năm, hoặc có khi ngắn hơn nữa. Chúng ta có biết đâu, chúng ta đã từng trôi lăn trong cõi ta bà này biết bao nhiêu lần rồi. Theo kinh nói là hằng hà sa số kiếp. Phật nói rằng trong vũ trụ bao la có tới 3.000 thế giới, mà mỗi thế giới đều khác nhau. Ngày nay khoa học đã chứng minh rằng thời gian ở mỗi hành tinh khác nhau nhiều lắm, mà chẳng cần nói chi xa, ngay tại hành tinh trái đất của chúng ta đây, mỗi một nước trên thế giới của chúng ta đều có một múi giờ khác nhau. Ở đây ban ngày, ở kia ban đêm, giờ mỗi nơi mỗi khác. Khi một người có tâm sự buồn thì thời gian dài lê thê, khi một người có chuyện gì vui thì thời gian qua nhanh dùng dục. Đó là tùy theo tâm trạng của mỗi người. Thời gian lệ thuộc vào chúng ta, và chúng ta thì lệ thuộc vào hoàn cảnh. Chỉ có chư Phật là ung dung tự tại, vượt ra ngoài không gian và thời gian, vượt ra ngoài ba cõi. Nghĩ đến đây, tôi chợt cảm thấy lòng xúc động bồi hồi. Biết làm sao được trở thành như Phật, thôi thì chỉ biết cố gắng hết sức mình và cầu mong chư Phật gia hộ. Chỉ cần được như con kiến nhỏ bám được vào mạn thuyền, để nương nhờ sức con thuyền mà lướt sóng đại dương đi qua bến bờ giác ngộ. Chứ nếu tự thân ta thì e rằng vô lượng kiếp nữa chắc cũng chưa thể nào qua được. Cầu mong chư Phật đưa tay tiếp dẫn. Ghi chú: nếu bạn nào muốn tu thiền thì nhất định phải nhờ một minh sư chỉ dẫn. không nên tự hành một mình vì sẽ rất nguy hại. Long nữ thành Phật. Hôm nay có chị bạn tặng tôi một cái đĩa, đó là chuyện một em bé 8 tuổi tên là búp bê Thùy Trang. Bé Thùy Trang là một bé gái khuyết tật, nhưng bé có gương mặt rất sáng và thông minh. Bé trả lời những câu hỏi về đạo pháp rất hay và thực tế. Tôi nhìn bé mà hình dung những câu trả lời ấy là của một người 80 tuổi, chứ không phải là của một cô bé 8 tuổi. Những câu trả lời của bé là luôn nhắc nhở mọi người hãy quay về với chính mình. Đừng tìm hiểu những gì quyền bí xa vời ngoài tầm tay của mình. Hãy quay về thực tại và sống thật với chính mình. Quả là tư tưởng đại thừa. Điều này gây cho tôi một bất ngờ lớn, và tôi giật mình khi soi rọi lại mình. Bé chỉ có 8 tuổi thôi, ở độ tuổi chưa vào đời, chưa hiểu nhiều về cuộc sống. Vậy mà tại sao bé biết được và diễn giải đạo pháp một cách sâu sắc như vậy? Nghĩ lại mình tu bao nhiêu năm, làm đủ thứ chuyện mà vẫn chưa thấy gì. Đã thế còn chấp vào văn tự kinh điển, chấp đủ thứ vào hình tướng bên ngoài, không chịu quay vào bên trong để tìm ra Phật tính của mình. Có phải chăng bé là hiện thân của pháp Phật nhắc nhở cho ta biết Phật tính ở đâu cũng có, ở khắp mọi nơi, khi thì ở một vị cao tăng, cũng có khi ở một cô bé ngây thơ bình thường, thậm chí lại là người khuyết tật. Ôi, Phật pháp không thể nào nói được, và biển Phật học cũng thật vô bờ bến. Lời bình. Câu chuyện của bé Thùy Trang làm tôi liên tưởng đến chuyện Long nữ thành Phật, phẩm Đề Bà Đạt Đa trong kinh Pháp Hoa. Kinh nói rằng có cô bé Long nữ đã đối đáp với ngài Xá Lợi Phất thật sắc bén. Xá Lợi Phất là một trong những đại đệ tử của Phật. Vì ngài Xá Lợi Phất muốn chất vấn trình độ tu chứng của cô bé Long nữ, nên ngài dùng những lời đầy câu chấp cho rằng Long nữ là thân gái nhơ quế, lại chỉ mới 8 tuổi, trí óc còn non kém, không thể thành Phật được. Giả lại, ngài còn nói đạo vô thượng chánh giác phải cần có thời gian chứa nhóm công hạnh, tu đủ các pháp, lâu xa về sau mới thành được đạo quả. Lẽ nào một Long nữ bé nhỏ 8 tuổi mà lại mau chóng thành Phật được sao? Lúc ấy Long nữ có hộp châu quý giá vô lượng dâng lên Đức Phật. Đức Phật nhận lấy. Long nữ hỏi rằng: Tôi hiến dâng châu báu, Thế Tôn nhận lãnh, việc ấy có mau chăng? Ngài Xá Lợi Phất đáp: Rất mau. Long nữ nói: Lấy sức thần thông của các ông, xem tôi thành Phật còn mau hơn việc đó. Đang lúc đó, cả chúng hội đều thấy Long nữ thoạt nhiên biến thành nam tử, đủ hạnh Bồ Tát liền qua cõi vô cấu ở phương Nam, ngồi tòa sen báo mà thành bậc chánh đẳng giác. Qua câu chuyện của Long nữ, chúng ta hiểu như thế nào? Nghĩa là Phật tánh không loại trừ ai. Ai cũng có sẵn Phật tánh bên mình, và cũng không cần phải có quá trình tu học lâu dài hay thân tướng phải đầy đủ, dung mạo đẹp đẽ, các căn không khiếm khuyết mới thành tựu được đạo quả. Chẳng hạn như có người tu học 30 năm nhưng chưa chắc đã hiểu được thấu đáo nghĩa lý thâm sâu nhiệm màu của pháp Phật. Còn có người đôi khi chỉ cần nghe một câu kệ, một câu nói vô tình hay một sự việc thoáng qua mà bỗng chốc thoát nhiên đại ngộ. Phật pháp là như vậy, đơn giản bình thường, nhưng chúng ta không hề nhận ra điều ấy, chỉ luôn vọng cầu xa xôi ở bên ngoài và chấp nê vào mọi thứ. Thế nên chuyện của bé Thùy Trang và những câu nói của bé như nhắc cho chúng ta nhớ rằng hãy quay lại với chính mình, vì chính ở đó mới có Phật, và vị Phật ấy vẫn ở trong ta, vẫn theo sát bên ta, một giây không lìa bỏ. Nhưng điều quan trọng là chúng ta có biết nhìn ra hay không mà thôi, hay lại bỏ lỡ, để rồi kiếp này sang kiếp khác mãi mãi luân hồi xuống lên lộn lạo, chỉ vì không tìm ra vị Phật của chính mình.